Chương 323, Phẫn nộ Trương Long. Chương 323, Phẫn nộ Trương Long tặng phiếu đề cử bookmark Trương Tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết hắn đến tột cùng là ai có thể liếc thấy xuyên thân thể ta tình huống nhìn qua Lâm Phong nhanh chóng biến mất thân ảnh. Nữ hài tự lẩm bẩm nói ra, ánh mắt bên trong có một tia dãy rủa. Nàng từ nhỏ tiếp thụ lấy cũng là chính thống nhất tư tưởng giáo dục, kiên định cho rằng cảnh sát thuộc về chính nghĩa một phương. Mà nam hải kia lại trắng trợn tập kích cảnh sát, tất nhiên không phải người tốt lành gì. Trong tiềm thức, nàng phản ứng đầu tiên cũng là báo động, đồng thời nói ra những gì mình biết hết thảy, phối hợp cảnh sát đem cái này người xấu bắt quy án. Nhưng là, nàng lại có chút do dự. Bởi vì, nam hải kia nói tới, vợ ơ y ma cùng nàng tình trạng cơ thể giống như lúc là, nàng ở hơn nửa tháng trước chúng nguyền rùa, một loại phi thường quỷ dị và khủng bố nguyền rùa. Cái này nguyền rùa thời thời khắc khắc đều dày vò lấy nàng, để cho nàng tiếp nhận tinh thần và thịt thân thể song trọng thống khổ cùng dày vò. Cho nên, nàng mới có thể tiến đến trường học đồ thư quán tìm đọc chú thuật đại toàn, hy vọng có thể từ đó tìm tơ ý giải trừ nguyền rùa phương pháp. Để cho nàng ngoại ý muốn là, nàng thế mà thật ở chú thuật đại toàn bên trong tìm tơ ý giải chú phương pháp. Nàng chiếu vào trong sách phương pháp tiến hành thao tác, nguyên rủa quả nhiên giảm bớt, thân thể cũng không có trước đó thống khổ như vậy. Nhưng là, khiến cho nàng hoảng sợ và bất an là, thân thể nàng bên trên nguyên rủa cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, mà chính là tạm thời ẩn nút xuống tới. Liên như là Lâm Phong nói tới như thế, nàng còn có nguy hiểm tính mạng. Ngươi đến tột cùng là ai? Nếu như ngươi thật có thể giúp ta hoàn toàn giải trừ trên thân nguyền rủa, ta cho dù là làm trái chính mình nội tâm, trở thành ngươi đồng đảng lại như thế nào? Nữ hài tự lẩm bẩm nói ra. Nàng đỗng nhiên nâng lên cánh tay phải, giải khai quấn quanh ở thượng diện từng tầng tuyết bạch băng vải, lộ ra bên trong như tuyết chân mềm da thịt. Nhưng là, ở nước này non rung động lòng người da thịt trung gian, lại tại tối tăm dưới ánh đèn lóe ra từng trận hàn quang. Nhìn kỹ, đúng là một mảnh lại trắng xóa hoàn toàn lân phiến. 3 ngày sau đó, ta ở đồ thư quán đệ lục tầng chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới. A ngơ ngác sững sờ một hồi, nữ hài một lần nữa đem chính mình cánh tay phải khỏa cuốn tốt. Nàng hướng về phía Lâm Phong biến mất phương hướng nhẹ nói no ý về sau, nàng gọi tới phiên trực bác sĩ, mấy người hợp lực đem đeo kính cảnh viên mang tới phòng bệnh. Nàng chỉ là ngốc một lát, liền tùy tiện mượn cớ chạy đi. Giờ này khắc này, Nghi Châu thành phố thành đông công an phân cục đã sớm loạn thành một bầy, hỗn loạn không chịu nổi. Phong thẩm vấn hóa thành một cái biển lửa, trừ hoàng cục trưởng may mắn trốn qua một kiếp, còn lại 3 người, bao quát cảnh viên tiểu lý, vương gia thiếu gia vương sản, cùng đang tại thẩm vấn người bị tình nghi Lâm Phong, tất cả đều bị đốt thành tro bụi, chết không toàn thây. Trọng đại như thế sự kiện, đừng bảo là ở thành đông công an phân cục, cho dù là ở toàn bộ Nghi Châu thành phố, đều là lần đầu. Loại ảnh hưởng này là cực các kém. Với lại, cân nhờ ở cờ đến vương săn đặc thù thân phận, chỉ sợ mấy ngày sắp tới bên trong, toàn bộ Nghi Châu thành phố đều sẽ nhấc lên một trận đại địa chấn, chịu liên lụy người vô số hỗn loạn, khủng hoảng, bi quan đủ loại cảm xúc tiêu cực ở làn tràn, hiện chứa NG một lần mất khống chế. Loại tình huống này, tương quan công tác nhân viên cấp tốc đem sự kiện hồi báo cho trong thành tổng cục, hồi báo cho thị cục cục trưởng Trương Long. Trương Long lúc đầu đang tại trong lúc ngủ mơ, bị điện giật lời nói đánh thức về sau nổi trận lôi đình, đem người kia một trầu thoá mạ. Nhưng là, khi hắn nghe xong cả kiện sự tình báo cáo về sau, nhất thời liền cả kinh toàn thân giật mình, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, không còn có một tia buồn ngủ. Trời muốn sập tha thất giới chiến tiên, Trương Long trong lòng không được chửi mắng, chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy, trong vòng nhiệm kỳ vậy mà lại xuất hiện loại này tính chất ác liệt sự kiện. Chết 3 người, phòng thẩm vẫn bị đốt thành tro bụi, chuyện lớn như vậy tỉnh khẳng định là không gạt được, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên bị thượng cấp bộ môn biết được. Dựa theo thông lệ, Trương Long nhẹ nhất cũng phải nhận hành chính cảnh cáo xử lý. Nếu như có người coi đây là lấy cớ, đối với hắn tiến hành công kích thậm tệ lời nói, thậm chí có khả năng hội vứt bỏ quan chức, bị chuyển giao tư pháp bộ môn. Nhưng là, này cũng không phải Trương Long lo lắng nhất sự tình. Dù sao ở hắn mặt trên còn có ca ca hắn Trương Nhất Phong nhìn chằm chằm đây. Hắn lo lắng nhất là Vương Sản chết, nên như thế nào cùng Vương Sản phụ thân Vương Lãng Thần dặn dò. Vương Lãng Thần, là toàn bộ Nghi Châu thành phố bài danh 10 vị trí đầu đại phú hào, làm Nghi Châu đệ nhất phòng địa sản khai phát công ty tổng tài, hắn thân gia ở 2 tỷ trở lên. Vòng xã giao tử cực lớn, không những ở thương giới giao thiệp rộng hiện, với lại ở chính giới, cảnh giới, tư pháp giới đều có đếm không hết bằng hữu, sức ảnh hưởng cực lớn. Có thể không chút nào khoa trương nói, Vương Lãng Thần chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Nghi Châu thành phố đều sẽ run bên trên lắc một cái, chấn động bên trên chấn động. Nhưng là, Vương Lãng Thần tuy nhiên lợi hại, nhưng lại chỉ có Vương Sẵn như thế một đứa con trai, thậm chí ngay cả nữ nhi đều không có. Vì vậy, hắn ngày bình thường đối với Vương Sẵn sủng ái không được, nâng trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan, tựa như là xem như tiểu tổ tông cung cấp. Vô luận Vương Sẵn lại thế nào hố cha, hắn đều không nợ đánh mắng, một mực theo hải tử ý tứ. Bây giờ, Vương Lãng Thần con trai duy nhất vợ ơ y ma chết ở trong bót cảnh sát, hắn như thế nào chịu từ bỏ ý đồ nên làm cái gì bây giờ ta có thể không chịu nổi Vương Lãng Thần lao già kia điên cuồng cắn xé Trương Long một bên mặc quần áo xuống lầu, một bên trong nội tâm không được suy tư. Đột nhiên, ánh mắt hắn bên trong hiện lên một tia ánh sáng. Đu nờ dê, vừa rồi người kia nói Thành Đông phân cục Hoàng cục trưởng may mắn sống sót. Đến, liền lấy hắn làm thế tử quỷ, dùng để lắng lại Vương Lãng Thần phẫn nộ đi nếu như Hoàng cục trưởng phục sinh, biết mình thế mà ở hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới bị Trương Long bán cho Vương Lãng Thần, khẳng định hội khí chết lại một lần sau một tiếng. Tất cả mọi người đến đông đủ sao Trương Long ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi một cảnh sát mặt, quát hỏi. Hồi cục trưởng, trừ Lý Viễn Oanh liệt hy sinh, Tôn Nghệ Thuật đưa Hoàng cục trưởng đi bệnh viện bên ngoài, tất cả mọi người đến đông đủ. Trần Trí con mắt đỏ ngầu, khàn giọng nói. Hắn cũng giống như Trương Long, là trong giấc ngộng liền dùm bên tỉnh, mặt cũng không tắm liền vội vã chạy tới. Khi hắn đuổi tới sở cảnh sát nhìn thấy đã đốt thành cho bụi phòng thẩm vấn thảm trạng lúc, hoàn toàn liền kinh ngạc đến ngây người, há to mồm, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Khi hắn bị người cáo chi Lý Viễn hy sinh, Vương Sẵn, Lâm Phong chết thảm trong biển lửa lúc, càng là dọa đến toàn thân lông mao dựng đứng, dùng mình. Bởi vì, hắn trước tiên liền hồi tưởng lại đã từng cùng Lâm Phong ở giữa nói chuyện. Hắn có một loại mãnh liệt dự cảm, chuyện này nhất định là Lâm Phong làm. Với lại, Lâm Phong căn bản không có chết, đã sớm thoát đi sở cảnh sát. Đương nhiên, Trần Trí không phải đứa ngốc, không có khả năng đem chính mình suy đoán nói cho bất luận kẻ nào. Các đồng chí, đây là một lần nghiêm trọng khiêu chiến. Trương Long háng giọng nói ra, ở chúng ta Nghi Châu thành phố, xưa nay chưa từng xảy ra qua tính chất ác liệt như vậy án kiện, đây là chúng ta sỉ nhục, càng là chúng ta bi ai trong phòng thẩm vấn Lư A Trà Y, cảnh viên hy sinh một người, người bị tình nghi tử vong một người, dân chúng vô tội tử vong một người, đây là hạng gì châm chọc ở chỗ này ta muốn hỏi các ngươi một câu, các ngươi thật ở nghiêm túc làm chính mình công tác sao? Trương Long nghiêm nghị nói ra. Phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, không có người hội đần độn đáp lời cửu âm võ thần. Trả lời ta Trương Long nghiêm nghị quát. Phía dưới vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể trốn tránh rơi chính mình trách nhiệm. Trương Long sắc bén ánh mắt đe dọa nhìn mỗi người, đây là một lần cực kỳ trọng đại, ảnh hưởng ác liệt án kiện. Nơi này mỗi người, bao quát ta ở bên trong, cũng khó khăn trốn tội trạng. Trương Long phát tiết xong trong lòng mình tức giận về sau, đã là hơn nửa giờ về sau. Trương Cục, ngài nhất định khát đi. Đến, uống miếng nước. Trần Trí bưng một cái chén, đi đến một cây đón lấy một cây hút thuốc thần sắc lo lắng Trương Long trước mặt, đưa tới. Thật, Tiểu Trần. Trương Long vừa rồi giận mắng nửa giờ, cuống họng đều nhanh muốn bốc khói, cũng không phỏng đoán, trực tiếp liền theo Trần Trí trong tay tiếp nhận cái chén, ngửa đầu uống hết. Trương Cục, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Trí nhỏ giọng hỏi, ta hôm nay xin nghỉ bệnh về nhà, mới vừa vặn chạy tới. Ai ta giống như ngươi, cũng là vừa mới tiếp vào tin tức chạy tới. Trương Long thở dài một hơi, nói ra, cái này mẹ nó đến là chuyện gì a thế mà phòng thẩm vấn Lư A Cha Y, hy sinh một cái cảnh viên, chết một cái phạm nhân. Lớn nhất làm cho người thật đáng giận là, Vương Lãng Thần gia hỏa kia nhi tử cũng đang tra hỏi trong phòng bị thiêu chết Vương Lãng Thần đó là cái gì người ước vạn phú ông a hắn là theo buôn lậu từng bước một đứng lên, bây giờ thân gia hơn 2 tỷ, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Nhân mạch lực lượng lớn hủ chết người. Bây giờ hắn duy nhất bảo bối nhi tử chết ở cục cảnh sát, ai có thể lắng lại hắn phẫn nộ Trương Cục, thế nhưng là chuyện này cũng trách không được chúng ta a Trần Trí nhỏ giọng nói ra. Đương nhiên không trách chúng ta, đây là chuyện ngoài ý muốn. Trương Long nói ra, nhưng là, ngươi cảm thấy Vương Lãng Thần sẽ cùng ngươi giảng đạo lý sao? Cái này Trần Chí lập tức sửng sốt. Chỉ sợ hắn chỉ có giết sạch cái này sở cảnh sát người cho con trai của hắn trốn cùng, hắn mới có thể hoàn toàn tiêu trừ trong lòng phẫn nộ chi hỏa. Trương Long nhẹ giọng nói. Trương Cục, lời nói này liền có chút dọa người. Ai Trần Chí trên mặt một trận cứng ngắc, miễn cưỡng cười cười, nói ra, hiện tại dù sao cũng là pháp luật xã hội, với lại chúng ta cũng đều là cảnh vụ nhân viên. Coi như Vương Lãng Thần lại thế nào quyền lớn thế lực, cũng không có khả năng giết sạch toàn bộ thành Đông phân cục người đi. Vương Lãng Thần không phải người ngu, đương nhiên sẽ không trắng trợn đi giết các ngươi. Nhưng là, trên cái thế giới này có một loại ngoại ý muốn gọi là tai nạn xe cộ, ngươi biết không? Trương Long nói ra. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy dùng tiền thuê mướn 10 cái tài xế, ở các ngươi tan ca dọc đường tạo thành tai nạn xe cộ. Trương Cục, tại sao phải nói với ta những này? Trần Chí trầm mặc một hồi, nói ra. Trần Chí, ngươi là nhân tài, ta đã sớm rất thưởng thức ngươi. Trương Long cười cười, nói ra, chúng ta Trương ra đi, ta có thể cam đoan ngươi an toàn, cho dù là Vương Lãng Thần cũng không cảm động ngươi. Nay vậy thì đa tạ Trương Cục hậu ái, Trần Chí vô cùng cảm kích. Trần Chí còn có thể nói cái gì đó trừ đáp ứng bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy chục dặm, một tòa siêu cấp hào hoa bên ngoài biệt thự, trên một cây đại thụ, Lâm Phong lẳng lặng lập thân bên trên, hai mắt ngưng thần quan sát đến bên trong động tĩnh. Nơi này, chính là Vương gia biệt thự, Vương Lãng Thần nơi ở địa phương. Lâm Phong hành động còn xa xa không có kết thúc, hắn phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.